mở mắt thấy thần tài. Chương 549. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chương 549, Tần Nhã vướng bận, một lớp bụi bay lên mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thẩm Mộng Tuyết, Tần Nhã đều bước lên nhìn vào trong hộp đá. Liền thấy một thanh kiếm dài nằm lặng lẽ trong đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù thanh kiếm dài bị bao phủ bởi bụi, nó không thể che giấu ánh sáng hào quang phát ra. Cách một khoảng xa, dường như có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo của ánh kiếm này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh kiếm ngàn năm, nhưng vẫn còn sắc bén. Thẩm Mộng Tuyết nói gì đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cô mỉm cười và muốn nhặt thanh kiếm lên, nhưng Tần Nhã không có hứng thú lắm, quay đầu lại xem bức bích họa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trời, nặng quá, Thẩm Mộng Tuyết cố gắng nhặt lên, nhưng phát hiện thanh kiếm này hoàn toàn không thể cầm được, như thể nó đã mọc trên đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, để tôi thử xem, Trần Hạo đưa tay nhấc nhẹ, trường kiếm đã ở trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không nặng tí nào, Trần Hạo cười nhẹ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cổ tay rung lên, làm rung chuyển lớp bụi trên đó, nó giống như một thanh kiếm mềm mại, nhưng cực kỳ sắc bén. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trên thanh kiếm có khắc chữ, nhẹ vũ kiếm, và anh không biết tại sao, ngay khi thanh kiếm này đến tay, đã có một cảm giác rất đặc biệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chẳng lẽ thanh kiếm nhẹ vũ kiếm này cũng là ma khí? Trần Hạo ngạc nhiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng từ trên thanh kiếm cũng không nhìn thấy chút ma khí nào. Nhưng mà Trần Hạo trong lòng cũng có chút hưng phấn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ Phá Quân vừa mới học được ba thức trường kiếm chiêu pháp, nay lại có được trường kiếm sắc bén như vậy, không biết có phải là trùng hợp không? Mau nhìn xem, hình như có cái gì không ổn ở bức bích họa này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này Tần Nhã đột nhiên nói gì đó. Ồ, đừng nghiên cứu loại bích họa thần thánh này nữa Tiểu Nhã, không có giá trị bằng thanh trường kiếm này đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thẩm Mộng Tuyết không khỏi nói. Không phải tôi đã nhìn thấy nội dung bức bích họa phía sau, xem ra không phải là cố ý thần thánh hóa câu chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các người sang đây mà xem, Tần Nhã đột nhiên chỉ vào nửa sau của bức bích họa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ý tôi là, nếu tòa nhà khổng lồ này được vẽ bởi những người xưa, vào thời điểm đó, thực sự được tưởng tượng như một thân tàu khổng lồ có thể bay lên bầu trời, mọi thứ dường như là có ý nghĩa của nó. Bởi vì hình như sau này có nói, trước ngày chôn cất thiên binh, con tàu khổng lồ này đã xuất hiện và mang đi 300 nam nữ thanh niên ở đây. Vương gia cùng tất cả đều cúi đầu bái lạy, cuối cùng. Con tàu khổng lồ biến mất ngay dưới mặt đất, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mọi người đều quỳ xuống, nhưng bức bích họa này đặc biệt làm nổi bật lão ăn mày. Chỉ có lão là ngẩng cao đầu, cười tâu toét trông có chút xấu xí, nhưng có vẻ như để miêu tả nụ cười quái dị của lão. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là như vậy, mọi thứ đều có thể nối liền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Nhã nói, phốc, ta thấy Tiểu Nhã là người có trí tưởng tượng tốt nhất, chẳng trách ngay cả Dương giáo sư cũng muốn nhận cô làm học trò của hắn. Chuyện này gần vạn năm rồi, còn gần là thượng cổ thời đại, sao có thể có con tàu khổng lồ như vậy? Nhưng người xưa có thể tưởng tượng ra được thật là kinh ngạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thẩm Mộng Tuyết nói, tôi biết là như vậy, nhưng bức tranh tường này luôn mang lại cho tôi cảm giác kỳ quái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tôi cũng có cảm giác này. Trần Hạo lúc này mới nhìn chằm chằm bức bích họa nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Nhã quay lại, khẽ cười với Trần Hạo. Mà này, Tiểu Nhã, thi thể của nữ tử áo trắng rốt cuộc được vận chuyển đi đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn thấy Tần Nhã cùng Trần Hạo mắt đi mày lại. Thẩm Mộng Tuyết bỗng nhiên có loại cảm giác không thoải mái, vội vàng đứng tại giữa hai người hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phía trên này không nói, chỉ nói là cả hai tách rời. Anh Trần Huyền, anh cho rằng chuyện này đã được thần thánh hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Nhã nhìn Trần Hạo hỏi. Ai nha, vấn đề này chúng ta lên đi lại thảo luận, Trần Huyền đại ca tôi ở đây hô hấp có chút không ổn, chi bằng anh dẫn chúng tôi đi lên đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thẩm Mộng Tuyết cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người rồi nói. Cũng tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trần Hạo gật đầu, khi cả ba người trèo ra khỏi giếng cổ thì trời đã khuya, trăng trên cao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Hạo đưa hai người trở lại tòa nhà đổ nát lần nữa. Giáo sư Dương không đuổi kịp Trần Hạo, bọn họ đã trở về từ lâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đám đông lại tụ tập, ngoại trừ hai người đã chết, chỉ có Lý Vạn Hào bị thương nặng và sốt cao, một vài người khác không khỏe vì sợ hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phần còn lại vẫn ổn. Ngoài ra, sau một đêm tung hoành, Trần Hạo đã ở đó, mọi người thoải mái bắt đầu nghỉ ngơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trần Hạo không ngủ, đốt lửa, vừa bổ củi, vừa bảo vệ những người này. Đương nhiên, vào lúc này, cũng có hai cô gái chưa ngủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai người bọn họ tất cả đều trợn tròn mắt nhìn qua nơi cửa ngồi trên mặt đất Trần Hạo. Ánh trăng chiếu rọi xuống, để thân ảnh của người đàn ông này lộ ra là như thế thẳng tắp như thế để người khác có cảm giác an toàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tiểu Nhã, ngươi cũng không có ngủ. Thẩm Mộng Tuyết nhìn Tần Nhã đang nằm bên cạnh nhẹ giọng hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có, Tần Nhã thì thào, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tôi nhìn thấy rồi, từ khi chúng ta tỉnh lại đến nay, ánh mắt của cô chưa từng rời khỏi anh Trần Huyền. Cô thích Trần Huyền sư huynh sao? Thẩm Mộng Tuyết chua xót nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sao, làm sao lại như vậy được? Tần Nhã nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người cô thích là Trần Hạo và cô thấy rằng dù thế nào thì cô cũng không thể quên được anh. Trần Huyền và Trần Hạo tuy rằng trông rất giống nhau, nhưng hắn không phải Trần Hạo mà cô yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Nhã luôn tự nhủ trong lòng như vậy. Tuy nhiên, cô không thể rời mắt khỏi cơ thể của Trần Huyền, bởi vì hai người quá giống nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta chỉ là nhìn Trần Huyền đại ca cùng Trần Hạo có chút giống nhau. Tần Nhã thì thào, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giống, nhưng lại không phải. Thẩm Mộng Tuyết nói, nghe xong những lời này, Tần Nhã hơi quay sang một bên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vậy còn cô, ta có thể thấy được cô thích Trần Huyền sư huynh. Tần Nhã đau lòng hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chà, dù đã từng thấy nhiều chàng trai đẹp trai và say nắng, nhưng chưa từng có chàng trai nào có thể lay chuyển được tôi như Trần Huyền. Bao nhiêu năm rồi, tôi vẫn chờ người trong tim mình xuất hiện. Bây giờ, tôi mới thấy rằng người tôi đợi đã đến. Thẩm Mộng Tuyết nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Nhã tâm tư trở nên rối loạn, cảm giác khó chịu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vậy Tiểu Nhã tôi muốn hỏi cô trước, dù sao chúng ta cũng là chị em tốt của nhau, cô đã không thích anh trai Trần Huyền, vậy tôi sẽ theo đuổi anh ấy, được không? Thật vất vả tôi mới đợi được người mà bấy lâu tìm kiếm, đây cũng là lần đầu tiên tôi động lòng. Thẩm Mộng Tuyết nắm nhẹ tay Tần Nhã cầu xin, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Nhã không biết diễn tả tâm trạng của mình như thế nào. Cô yêu Trần Hạo và Trần Huyền rất giống Trần Hạo, anh ấy giống Trần Hạo mà tôi hằng mong nhớ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại sao? Bởi vì một số hành động tinh tế của Trần Huyền thật sự rất giống với Trần Hạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đặc biệt cô dường như nghĩ lại trước khi tỉnh dậy. Nghe được Trần Ca đang gọi tên của mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không biết có phải ảo giác không, nhưng là giọng nói của Trần Hạo. Còn có, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đó là lúc Trần Huyền đỏ mặt. Tần Nhã thấy anh giống hệt Trần Hạo, lần đầu tiên nhìn thấy Trần Hạo chính là lúc anh ấy đỏ mặt. Không dừng lại ở đó, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong phòng đá, hành động mím môi của Trần Huyền rất giống Trần Hạo. Có phải anh ta cố tình che giấu điều gì đó không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Anh ấy nghĩ lừa gạt mình, thế nhưng khi đôi mắt anh ấy nhìn mình, giống như sự tái hợp sau một thời gian dài vắng bóng. Con gái là loài vật cực kỳ giỏi quan sát chi tiết, Tần Nhã luôn quan sát rất kỹ càng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cô có trực giác này, và nó vẫn rất mạnh mẽ. Vì vậy, cô không biết mình phải trả lời Thẩm Mộng Tuyết như thế nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.